nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 312: Đại triệu hoán thuật. Dù yêu trực thân giáng lâm. Nếu như Charlie lúc này còn duy trì nhân thân, là không thể đánh thắng được hơn 100 cái thức thần. Cùng với hai cái siêu mạnh thức thần Nurarihion cùng Satan Doji, không nghĩ tới Hoa Quốc lại vẫn ẩn giấu đi người cao thủ như vậy. Nếu đến, vậy thì cùng Trương Đạo Lâm cùng đi chết đi. Abutera quát to một tiếng, mệnh lệnh hết thảy âm dương sư trước hết giết sức chiến đấu bất phàm Charlie. Phòng ngừa hắn lại cứu người, các loại giải quyết Charlie sau, lại đi giải quyết rơi cái kia đã không có pháp lực Trương Đạo Lâm. Muốn giết ta, các người còn kém xa lắm đây. Charlie hét dài một tiếng, đột nhiên phát lực văng ra Nurarihion trong tay yêu đao. Sau đó cao giọng niệm chú nói, đại triệu hoán thuật du yêu hạ xuống. Chỉ thấy, Charlie bên người bỗng nhiên nổ tung một trận khói, đem hắn thân thể trong nháy mắt toàn bộ đều bao phủ lại. Xét thấy Charlie âm thanh quá lớn, Abeuta lập tức khống chế Nurarihion, cẩn thận lùi lại mấy bước, để ngừa bị đối phương cái gì đại chiêu cho thương tổn đến. Mà đồng thời, cũng làm cho những kia tới rồi thức thần, đem Charlie bao quanh vây nhốt, phòng ngừa hắn đừng chạy trốn. Một lát sau, khói tản đi, một con uy phong lẫm liệt du yêu xuất hiện ở mọi người trong mắt, mà Charlie nhưng biến mất không thấy bóng dáng. Không sai, mới vừa Charlie hô to cái gì đại triệu hoán thuật, đương nhiên là không tồn tại. Chỉ có điều là một cái vô cùng đơn giản màn khói chú thôi. Cho tới du yêu, đương nhiên là Charlie sau khi biến thân hình thái. Sau đó nếu như có người truy hỏi, hắn hoàn toàn có thể nói đây là hắn căn cứ triệu hoán chim chú cải tạo triệu hoán du yêu chú. Về phần hắn bản thân, mới vừa thì lại thừa dịp màn khói dùng huyễn ảnh di hình apparate rời đi, hoặc là dùng huyễn thân chú ẩn thân. Cái gì? Du yêu? Ha ha ha, các vị âm dương sư nguyên bản xem Charlie lợi hại như vậy, cho rằng hắn sẽ dùng cái gì vô cùng mạnh mẽ pháp thuật. Không nghĩ tới nhưng chỉ là cho gọi ra đến một con du yêu. Du yêu dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng nơi này cái nào âm dương sư? Không phải tuyển chọn tỉ mỉ cực kỳ am hiểu chiến đấu tinh anh âm dương sư. Càng không cần phải nói còn có 9 vị đại thần quan cùng thần chủ ở. Chỉ là du yêu, cũng không cần bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Mười mấy cái tinh anh âm dương sư liên thủ là có thể ung dung bắt. Không nên khinh thường, mau chóng giải quyết con kia du yêu, sau đó đi giết Trương Đạo Lâm. Abeuta hơi nhướng mày, hướng về xung quanh các âm dương sư khiển trách. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy một con du yêu không tính là gì, thế nhưng lấy đối phương mới vừa biểu hiện ra thực lực cường đại, nhất định sẽ không làm như vậy không cố gắng. Du yêu nói không chắc chỉ là rời đi tầm mắt mồi nhử. Dù sao đối phương hiện tại bản thể nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Chúng âm dương sư nghe lệnh, lập tức lưu lại mười mấy con thức thần tấn công về phía con kia du yêu. Sau đó chuẩn bị triệu hồi cái khác thức thần đi đánh vỡ thủ hộ Trương Đạo Lâm siêu cấp lồng phòng. Ngự, giết chết Trương Đạo Lâm, còn thật sự coi ta phổ thông du yêu, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Hóa thân du yêu Charlie, nhìn vây công tới mười mấy con thức thần, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình thật dài, giống như rui băng như thế đuôi to, mạnh mẽ đánh đi ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng kinh sợ tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Charlie cái kia rui băng như thế đuôi, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo cực kỳ khủng bố cự lực, mạnh mẽ đánh ở một cái căn bản không kịp phản ứng thức thần trên người. Cái kia thức thần liền dừng lại đều không có dừng lại, liền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tiêu tan ở trong không khí. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc, bởi vì Charlie cái kia rui băng như thế đuôi, ở đánh bạo cái thứ nhất thức thần sau, dĩ nhiên không chút nào bất kỳ dừng lại, liền lại lần nữa đánh ở cái thứ hai thức thần trên người. Sau đó cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, mãi đến tận cái cuối cùng vây công thức thần cũng bạo thành mảnh vỡ sau, mới ngừng lại. Nếu như đem Charlie mới vừa động tác chậm lại xem, kỳ thực căn bản cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chính là hắn đem chính mình đuôi một vung, trực tiếp đem mười mấy con thức thần trực tiếp vung chết. Chỉ bất quá hắn này một vung tốc độ nhanh hơn một chút, sức mạnh lớn một chút thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới có vẻ đặc biệt dọa người. Bởi vì nếu như làm người không cần dùng đến bất kỳ kỹ xảo, vẻn vẹn dựa vào sức mạnh cùng tốc độ liền có thể ung dung nghiền ép đối phương thời điểm, cái kia đại biểu ngươi cùng đối phương đã hoàn toàn không phải nơi ở một cấp bậc lên. Thậm chí dựa vào số lượng cũng đã rất khó thủ thắng. Charlie một cái đuôi giết chết mười mấy cái cao đẳng thức thần cử động, lập tức nhường hết thảy âm dương sư đều choáng váng. Sau đó cấp tốc đem mới vừa mới chuẩn bị điều đi thức thần lại lần nữa điều trở về, liền ngay cả đã trở lại Abe Yuta bên người Nurarihion cùng Satan Doji đều lại lần nữa xông tới. Cái này dụ yêu không đúng, một cái đuôi quét chết mười mấy cái cao đẳng thức thần, đây là bình thường dụ yêu có thể làm được sự tình. Phải biết cao đẳng thức thần đơn thể năng lực công kích thật muốn là tính ra, vẫn đúng là không thể so du yêu loại này thần kỳ động vật kém bao nhiêu. Chỉ có điều phòng ngự cùng ma kháng phương diện phải kém hơn một chút thôi. Minh kính chỉ thủy, làm mạnh nhất thức thần, cũng là mới vừa có thể áp chế Charlie hình dạng người Nurarihion. Cầm trong tay yêu đao, cái thứ nhất hướng về Charlie phát động công kích. Minh kính chỉ thủy, Nurarihion năng lực thiên phú, có thể trong nháy mắt nhường hắn sức mạnh cùng tốc độ được tăng lên theo cấp số nhân. Mới vừa hắn chính là dựa vào cái này năng lực thiên phú áp chế hình dạng người Charlie. Lúc này, minh kính chỉ thủy trạng thái Nurarihion cầm trong tay yêu đao, hóa thành một đạo mắt thường khó có thể thấy rõ lưu quang. Hầu như trong nháy mắt cũng đã đi tới Charlie trên đỉnh đầu. Hàn quang lẫm lẫm yêu đao ở Nurarihion trong tay, phảng phất một cái thu gặt vô số sinh mệnh tử thần, mạnh mẽ đâm về Charlie viền mắt, mưu toan một đao từ Charlie viền mắt quấn tới đầu óc của hắn. Nếu như đòn đánh này bị đâm trúng, cho dù là Charlie sinh mệnh mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng nhất định là không sống nổi. Quá chậm, chỉ thấy Charlie con ngươi đảo một vòng, liền ung dung bắt lấy Nurarihion động tác, sau đó vuốt phải vừa nhấc, dĩ nhiên đi sau mà đến trước xuất hiện ở Nurarihion trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay yêu đao Nurarihion, liền như là một viên mới vừa bị đánh ra đạn pháo, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập vào thổ địa bên trong. Qua một hồi lâu, mới gian nan cầm hắn yêu đao bò đi ra. Charlie dù yêu hình thái dưới nhục thân mạnh bao nhiêu, vậy cũng xa xa không phải hình người thái có thể so sánh với. Dù yêu hình thái dưới Charlie nhục thân cường độ là huyễn ảnh miêu hình thái gấp 10 lần, mà huyễn ảnh miêu hình thái nhục thân cường độ lại phải lớn hơn với hình dạng người. Vì lẽ đó có thể so sánh Charlie hình dạng người mạnh hơn một bậc Nurarihion. Ở Charlie du yêu hình thái dưới, cái kia cơ bản chính là cái người bạn nhỏ. Hắn tốc độ cùng sức mạnh ở Charlie du yêu hình thái dưới không đáng nhắc tới. Không thể, nhìn bọn họ mạnh nhất thức thần Nurarihion, lại bị con kia du yêu tiện tay đánh bay, tựa hồ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Hết thảy âm dương sư lúc này tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Dù cho là Trương Đạo Lâm thời điểm toàn thịnh lôi long, cũng không thể dễ dàng như vậy liền đem Nurarihion đánh bại. Đồng loạt ra tay, vây giết nó, Abe Yuta thấy Charlie hóa thân Du Yêu dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lập tức cao giọng mệnh lệnh hết thảy âm dương sư khống chế thức thần. Đối với Charlie hóa thân Du Yêu, tiến hành toàn phương vị vây giết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.